Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2327, đã từng huy hoàng. Ồ, người tựa hồ rất có lòng tin, cái kia bản tổ liền tới cân nhắc một chút, người có bao nhiêu cân lượng a? Thần tộc đối với mình đều là rất có lòng tin, hơn nữa qua chiến dịch này. Hắn đối Diệp Viễn cực kỳ kiêng kỵ, tự nhiên không chịu cứ như vậy thả hắn ly khai. Nói đến là đến, hai người như thiểm điện bắt đầu giao thủ. Trước đó, Giản Vân Tâm tay áo phất một cái, đem Diệp Viễn cuốn đi. Chỉ nghe thấy, không gian loạn lưu bên trong truyền đến trận trận tiếng nổ. Phảng phất thiên địa đều tại lay động, bực này cấp bậc chiến đấu. Thậm chí so với trước kia dược tổ ba người chiến đấu tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Viễn nghĩ đến mà sợ. Thế mới biết nguyên vệ còn ẩn giấu thực lực. Thần tộc thực sự là cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn minh bạch nguyên vệ là vì tiêu diệt hết sở hữu đan đạo cường giả mới có thể áp chế thực lực. Bằng không, hắn ra tay toàn lực. Đại hành thiên liệt không thuật căn bản là không chịu nổi. Nói như vậy, có thể hay không giết chết dược tổ cùng dực khó mà nói. Thế nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ sở hữu đan đạo cường giả, cái kia là không có khả năng. Lúc này, nguyên vệ không hề cố kỵ, toàn lực thi triển, thật là kinh thiên động địa. Bất quá nhường Diệp Viễn càng thêm khiếp sợ đúng. Giản Vân Tâm thực lực dĩ nhiên không kém chút nào tại nguyên vệ. Hai người này tại không gian loạn lưu bên trong đánh cho long trời lở đất, khó hòa giải, cũng không biết quá lâu dài. Giản Vân Tâm xuất hiện lần nữa tại Diệp Viễn trước mặt, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Hiển nhiên trận đại chiến này hắn cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đương nhiên nguyên vệ lúc đó thối lui, hiển nhiên cũng không làm gì được Giản Vân Tâm. Nguyên vệ thối lui, hắn thần tộc cường giả tự nhiên không còn lưu lại, cũng nhao nhao thối lui. Cái này chàng kinh thiên tập sát lúc đó kết thúc. Một trận chiến này mặc dù nhân tộc mạo hiểm qua cửa, nhưng là tổn thất cực thảm trọng. Nhân tộc tinh anh luyện dược sư tổn thất gần 6 phần, toàn bộ Vân Tâm giới toàn bộ đổ nát. Dược tổ đệ tử vẫn lạc hơn phân nửa. Thánh tổ đại tế tư bản thân bị trọng thương, hắn đệ tử cũng vẫn lạc 3 người. Khắp nơi lão tổ cũng chết. Tổn thương tổn thương. Đan đạo đệ nhất nhân dược tổ tung tích không rõ. Toàn bộ luyện dược giới hầu như lọt vào tính hủy diệt đả kích. Có thể nói nguyên vệ kế hoạch thành công phân nửa. Trải qua trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ, một cái tên là thần tộc chủng tộc, từ trong vực sâu quật khởi, đem tai nạn cuộn sạch toàn bộ thông thiên giới. Rất nhanh, lại một cái kính bạo tin tức tuôn ra, thần tộc 8 mạch đều xuất hiện, đánh vỡ 3 đạo vực sâu phong ấn, cùng yêu tộc bát thánh tộc triển khai một trận thảm liệt giao phong. Trấn nguyên bát giới, thảm bại mà về. Bát thánh tộc vẫn là cường giả vô số, tổn thất cực thảm trọng. Bất quá về sau, một cô bé tiếng khóc đột nhiên vang lên, đón lấy sấm chớp rền vang, nước lũ cuồn cuộn, long trời lở đất, phảng phất ngày tận thế tới. Trong nháy mắt giết chết vô số thần tộc cường giả cùng thâm uyên ma thú, lúc này mới đẩy lùi thần tộc tiến công. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ thông thiên giới đều khiếp sợ. Phải biết, bát thánh tộc nội tình vô cùng thâm hậu, thực lực bọn hắn không gần như chỉ ở yêu tộc bên trong, chính là đặt ở toàn bộ thông thiên giới, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng ai biết, bọn hắn tại thần tộc trước mặt đại quân, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Cuối cùng, trấn nguyên bát giới đổ, hóa thành một vùng phế tích. Thần tộc dẫn dắt vực sâu đại quân chính thức bước vào thông thiên giới. Diệt thế chi chiến chính thức kéo ra màn che. Thông thiên giới các nơi thần tộc như là chuột chũi một dạng nhô ra. Hai giới vách ngăn đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hoặc có lẽ là thần tộc đã triệt để nắm giữ vượt qua vách ngăn phương pháp. Bọn hắn tới lui tự nhiên, đối thông thiên giới tạo thành cực đại quấy dày. Thiên ưng đạo tràng, Diệp Viễn cùng Giản Vân Tâm ngồi đối diện nhau. Trận chiến này, Diệp Tiểu Hữu công vô cùng lớn. Giản Vân Tâm nói, tiền bối thế nào nói ra lời này? Diệp Viễn nói, một trận chiến này, rút dây động rừng, thần tộc yên lặng ước vạn năm. Lần này làm vẹn toàn chuẩn bị. Diệp Tiểu Hữu nhiễu loạn thiên cơ, đánh loạn thần tộc toàn bộ kế hoạch. Cho nên nói, công vô cùng lớn. Giản Vân Tâm nghiêm mặt nói, thần tộc một khi lặng yên không một tiếng động tiêu diệt sở hữu đan đạo tinh anh, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn một khi phát động đánh bất ngờ, nhân tộc vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chiến tranh rất nhanh liền sẽ đốt lượt toàn bộ thông thiên giới. Nói như vậy, tổn thất muốn so với hiện tại đáng sợ nhiều. Hiện tại, nguyên vệ kế hoạch phá diệt, nhân tộc lại sớm có chuẩn bị, tổn thất tự nhiên giảm thiểu rất nhiều. Diệp Viễn không có kể công, ngược lại cau mày nói, Huyền Cơ Thiên Đế tính hết thiên hạ sự tình, nắm giữ thiên cơ, huống hồ những cái kia đại năng hạng người đã sớm đối thần tộc sự tình rõ trong lòng, chẳng lẽ không có thể đối thần tộc chi loạn sớm làm phòng bị? Giản Vân Tâm nghe ra Diệp Viễn bất mãn, bật cười nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi đem thần tộc thấy quá nhẹ. Bản đế biết rõ ngươi chiến lực vô song, thật là cả nhân tộc cũng chỉ ra một cái ngươi. Ngươi không biết, nhân tộc cùng yêu tộc các tộc vì hôm nay thông thiên giới trả giá bực nào đau đớn đại giới. Lần trước diệt thế chi chiến, nhân tộc tuy đem thần tộc trấn áp tại thâm uyên thế giới, nhưng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, cao thủ hàng đầu vẫn lạc 8-9 phần 10. Hơn nữa trận chiến kia, rất nhiều đạo thống diệt tuyệt, cực đại hạn chế nhân tộc phát triển. Mặc dù cho tới hôm nay, nhân tộc cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhân đều nói Huyền Cơ Thiên Đế tính đều biết, lại không biết thiên cơ khó dò. Riêng là diệt thế chi chiến bực này đại sự, lại nơi nào có thể tính chuẩn. Phụ thân đã sớm bắt tay vào làm chuẩn bị ứng đối hôm nay thay đổi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, thần tộc xuất thế so với hắn tính trước thời gian mấy nghìn năm. Lần này, đánh loạn hắn sở hữu kế hoạch, đối với bực này bí mật, Diệp Viễn biết rõ thật đúng là không nhiều. Chỉ là thần tộc hắn thấy, cũng không có cỡ nào không tầm thường. Hắn cho rằng nhân tộc chỉ cần cẩn thận ứng đối, luôn có thể đưa bọn họ đánh tan. Chỉ là hiện tại xem ra, là hắn quá ngây thơ. Bất quá nghe Giản Vân Tâm lời nói, Diệp Viễn ngược lại là nhớ tới nguyên vệ lời nói, nhân tộc đã từng đan đạo cực kỳ huy hoàng, chỉ là cho tới bây giờ toàn bộ không hạ xuống, chính là dược tổ thực lực này, thả ở cái trước kỷ nguyên chỉ sợ cũng thái kê một cái. Như vậy xem ra, đã từng nhân tộc xác thực đạt được qua trước đó chưa từng có huy hoàng. Sợ rằng chạm đến sức mạnh quy tắc cường giả, xa xa không chỉ một cái. Hơn nữa Diệp Viễn tại cổ thần chiến trường thời điểm tặng cho hắn cốt kiếm Hạo Vũ Thiên Tôn cũng đã từng nói, thượng cổ thiên tài thực lực mạnh mẽ, từng cái thiên phú cực cao, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới. Bây giờ nhân tộc thực sự là yếu đến bạo. Hắn lúc này cũng dần dần tin tưởng Giản Vân Tâm lời nói, nhân tộc không phải là không muốn ứng đối, mà là vô lực ứng đối. Cái kia, những cái kia đạo tổ cường giả đâu? Bọn hắn không phải nhân vật vô địch sao? Lẽ nào liền bọn hắn xuất thủ cũng không trấn áp được thần tộc sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Giản Vân Tâm bật cười nói, đạo tổ, không sai, đạo tổ xác thực khống chế một phương quy tắc, chỉ tiếc, bọn họ là nhân tộc đạo tổ, Diệp Viễn nhướng mày, nói, lời ấy ý gì? Giản Vân Tâm cười nói, ngươi cũng đã biết, cái trước kỷ nguyên, đạo tổ là do ai tới đảm đương sao? Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, lẽ nào, là thần tộc? Giản Vân Tâm gật đầu nói, không sai, chính là thần tộc cường giả chiến lực vô song, cộng thêm quy tắc gia trì, bọn hắn cơ hồ là nhân vật vô địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.